Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 9, Hy Hòa. Hy Ly, cùng lúc trong hắc động, Vương Hùng cùng Đế Tuấn tiến vào trước đó, đã tại Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong trọng thương. Coi là tiến vào cùng lúc hắc động, liền an toàn, nhưng nơi này mới là nguy hiểm bắt đầu. Oanh! Đột nhiên một cỗ cự lực trùng kích Vương Hùng lồng ngực. Phốp, cự lực khủng bố, lấy Vương Hùng toàn thịnh thời kỳ thực lực, cũng đỡ không nổi, huống chi hiện tại trọng thương. Trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, Vương Hùng trọng thương không thôi, thời không chi lực. Phốp, Đế Tuấn cũng gặp được hắc động trùng kích. Oanh, oanh, oanh, trong hắc động, thời không vặn vẹo. Vặn vẹo thời không chi lực lần lượt va chạm hai người, nhượng hai người thương thế càng là thảm trọng cùng cực. Giờ khắc này Vương Hùng trọng thương đã muốn hôn mê, liền thôi động Đông Hoàng Trung lực lượng đều không có. Thái Nhất, không nên động, ta đến, Đế Tuấn kêu lên. Hoa, Đế Tuấn hóa vì một con cự đại mặt trời, dùng cánh triển khai đem Vương Hùng hộ ở trung ương. Oanh, oanh, oanh, hình thể biến lớn, tiếp xúc thời không chi lực xác suất cũng thay đổi lớn. Đế Tuấn nhất thời tao ngộ liên tiếp thời không chi lực trọng thương, máu tươi nhả càng ngày càng nhiều, mà Vương Hùng bị Đế Tuấn bảo hộ chợt dễ chịu rất nhiều. Tuy nhiên có khi trong khe hẹp bị một lượng sợi thời không chi lực trùng kích, nhưng giờ phút này Vương Hùng đã miễn cưỡng tiếp nhận. Phốp, phốp, phốp, Đế Tuấn không ngừng thổ huyết, nhìn Vương Hùng một hồi cảm động, cái này bỗng nhiên xuất hiện đại ca, tuy nhiên lúc trước bởi vì tình thế bức bách, kêu một tiếng đại ca, có thể giờ phút này, đại ca không để ý sinh tử bảo vệ chính mình, nhượng Vương Hùng trong lòng cũng dần dần tán thành người huynh trưởng này. Trọng thương suy yếu bên trong, Vương Hùng chậm rãi nhắm mắt lại, Đế Tuấn là thật liều mạng che chở Vương Hùng. Vương Hùng trọng thương hôn mê, Đế Tuấn tại kinh lịch một đoạn thời gian thời không chi lực trọng kích dưới, cũng máu me khắp người, mắt mở không ra. Rốt cục, tại hắc động thông đạo bên kia, xuất hiện một cái cửa ra thời điểm, Đế Tuấn không thể kiên trì được nữa, cùng Vương Hùng cùng một chỗ, đã hôn mê. Hô, hai người hóa thành nhân hình, bay ra hắc động miệng, cùng một chỗ đã hôn mê. Đông phương trên biển lớn, có một khỏa đại thụ tên Phù Tang. Phù Tang đại thụ, hạo đại vô cùng, rễ cây châm vu đại hải trong rãnh sâu. Thân cây tráng kiện, bay thẳng mặt biển, xông lên vân tiêu. Phù Tang đại thụ, cành lá rậm rạp, hạo đại vô cùng. Đại thụ thân cành phía trên có vô số gò núi, cư trú gần trăm cái chủng tộc. Đại thụ cuồn cuộn, có sinh linh ngàn vạn. Một cái trạc cây phía trên liền có dãy núi trăm tòa, bộ lạc vô số, sơn tuyền, dòng sông, động vật, yêu thú, cái gì cần có đều có. Một cái cây cũng là một cái thế giới. Tại cây này một cái trạc cây phía trên, mảng lớn lá cây che đậy chi địa, dưới có một cái sơn cốc, trong cốc thực vật phát ra oánh oánh ánh sáng, càng có một cái ao suối nước nóng đường, thông với đại thụ mạch đập, bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí. Giờ phút này, trong ôn tuyền, đang có lấy hai tên tuyệt thế nữ tử, chính đang tắm, hưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp. Hai nữ tử, mỗi cái da trắng nõn nà, diện mạo như hy chân, một cái nhăn mày một nụ cười, tự có đoạt phách nhiếp hồn chi lực. Hai nữ ngây thơ lãng mạn, để cho người ta xem xét liền có loại tinh khiết chi linh khí. Giờ phút này phao một hồi suối nước nóng, nhất thời dùm beng. Hy Hòa tỷ tỷ, ngươi lập tức liền muốn thành niên, ngươi nhìn ngươi bao nhiêu xinh đẹp, cũng không biết này tộc dũng sĩ có thể lấy được ngươi. Một cái thanh xuân một điểm nữ tử cười nói. Hy Ly tiểu nha đầu, người tư xuân, một cái khác thành thục dịu dàng mỹ lệ nữ tử nhất thời cười nói. Ta nhưng không có, ta còn chưa trưởng thành đâu. Tỷ tỷ, ngươi không biết, hiện tại ta phù tang thế giới các bộ tộc dũng sĩ. Đều ma quyền sát trưởng đâu. Bọn họ biết ngươi muốn thành niên, chuẩn bị tại 100 bộ tụ hội thời điểm, muốn hướng chúng ta bộ lạc cầu thân đâu. Đến lúc đó, vì ngươi, khẳng định phải đánh nhau. Hy Ly cười nói, ta mới không có thèm. Hy Hồn nhất thời một mặt ngạo tức giận nói, không có thèm. Đương nhiên, ta Hy Hòa tương lai phu quân, cần phải là cái thế anh hùng, được nhiều người ủng hộ, danh động thiên hạ, ít nhất cũng phải là một phương yêu thần cấp bậc nhân vật. Hy Hòa nhất thời kiêu ngạo nói, tỷ tỷ, ngươi còn muốn gả yêu thần a? Hy Ly nhất thời cười trêu nói, Hy Ly tiểu nha đầu, ngươi liền không muốn. Hy Hòa nhìn về phía Hy Ly, ta nhưng không có lớn như vậy nguyện vọng, ta chỉ hy vọng có thể có một cái chánh thức thích ta người. Ta lại chánh thức ưa thích người, là được. Hy Ly nhất thời mặt lộ vẻ ước mơ nói, còn nói không có tư xuân, tiểu nha đầu, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm, ngươi còn chưa trưởng thành, liền bắt đầu tư xuân a. Ha ha ha ha, Hy Hòa nhất thời cười to mà lên, chán ghét, tỷ tỷ, ngươi lôi kéo ta lời nói. Hy Ly nhất thời xấu hổ giận dữ, nhất thời, hai nữ không ngừng lẫn nhau dốc sức lấy nước, dùm beng, đùa giỡn thời khắc, hai nữ không có phát hiện, tại hai nữ đỉnh đầu, đột nhiên hư không khẽ run lên, thế mà xuất hiện một cái hắc động. Hai nữ đùa giỡn một hồi, mới chú ý đỉnh đầu có vấn đề. A, tỷ tỷ, nơi này có cái hắc động. Hy Ly biến sắc, a, Hy Hòa cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Tỷ tỷ, này làm sao bỗng nhiên có cái hắc động a? Quái sợ hãi, bên trong sẽ không có đồ vật gì a? Hy Ly lo lắng nói, ta cũng không biết a. Nhanh, chúng ta cầm quần áo mặc vào. Hy Hòa nhất thời kêu lên. Có thể hai nữ nhất định là không kịp. Tại hai nữ muốn từ trong suối nước nóng leo ra qua mặc quần áo thời điểm, hắc động run lên, bên trong bỗng nhiên rơi xuống hai cái máu me khắp người thân ảnh. A a, hai nữ nhất thời một tiếng kêu sợ hãi. Thật vừa đúng lúc, Đế Tuấn, Vương Hùng hai người từ trong lỗ đen rơi xuống, vừa vặn bò rơi vào hai nữ trên thân, toàn thân máu tươi, nhất thời đem hai nữ trần truồng thân thể nhuộm đỏ, hoảng sợ hai nữ kêu sợ hãi không thôi. Vương Hùng kim ô phân thân trọng thương hôn mê, trong tương lai Lăng Tiêu Thành trong Vương Hùng thể lại một trận lo lắng. Hôn mê là mặt trời thân thể đã suy yếu đến cực hạn, một loại tự thân bảo hộ ý thức phong bế, Vương Hùng thể không dám khinh thường chút nào, chờ đợi kim ô phân thân khôi phục, thức tỉnh, giờ phút này, gấp 10 lần chênh lệch suy nghĩ dính liền, hơi không cẩn thận, liền sẽ đoạn liên hệ. Vương Hùng cũng không hy vọng kim ô phân thân không có dụng tâm cảm thụ bên trong, dù là hôn mê, thể cũng tại cảm ứng bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Hùng thể run lên, thở nhẹ khẩu khí, lại là rốt cục lại cùng kim ô phân thân sinh ra hoàn mỹ dính liền. Lại là kim ô phân thân thức tỉnh, kim ô phân thân thức tỉnh, mông lung nhìn thấy một cái nhà cỏ cửa sổ mở ra, có một số gió biển thổi qua, khiến người vô cùng dễ chịu. Giờ phút này, Vương Hùng toàn thân đau nhức, tựa như đã vô pháp động đậy, chỉ có mắt miễn cưỡng mở ra. Ta đây là ở đâu bên trong? Vương Hùng yếu ớt nói. Ngươi tỉnh rồi. Một cái thưa dạ thanh âm cô gái vang lên. Lại nhìn thấy một người mặc xiêm y màu đỏ nữ tử chậm rãi đi đến Vương Hùng bên cạnh, trong tay bưng lấy một cái chén gỗ, dùng một cái thìa gỗ nhẹ nhàng muỗng một chút canh thuốc cho ăn tại Vương Hùng trong miệng. đây là ta trồng trọt biển mộc linh chi, hẳn là có thể chậm hiểu một chút người thương thế. Nữ tử nhẹ nhàng đút Vương Hùng, mà Vương Hùng lại cả người trừng to mắt. Cách, Ly Diễm, ngươi làm sao cũng tại cái này. Khụ khụ khụ, Vương Hùng suy yếu trong mang theo một tia như thấy quỷ thần sắc. Lam Ly Diễm, điều đó không có khả năng a. Đây là đăng thượng cổ a. Lam Ly Diễm làm sao tại cái này? Đây là thượng cổ thời kỳ a. Ly Diễm còn tại Lăng Tiêu Thành luyện đan a. Làm sao cũng đến cái này thượng cổ thời kỳ? Ta gọi Hy Ly, không gọi Ly Diễm, ngươi có thể gọi ta Ali. Nữ tử thần sắc kỳ quái nói. Hy Ly, Ali. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn trước mắt Hy Ly. Nếu không phải xác định nơi này là cổ đại, Vương Hùng khẳng định coi là Lam Ly Diễm tại cùng mình nói đùa. Nữ tử trước mắt cùng Lam Ly Diễm cơ hồ giống như đúc, ngươi cho ta nói là một người khác, song bào thai tỉ muội, cũng không có khả năng a. Cái này sao có thể giống nhau? Lam Ly Diễm tổ tiên, cũng không có khả năng. Tổ tiên cùng đời sau, không có khả năng giống như đúc, bởi vì theo đệ nhất huyết mạch truyền thừa, Dùng Thương Hận đã từng nói, gen đã tại chủng tộc sinh sôi trong biến hóa, yêu hóa qua, làm sao có thể còn cùng tổ tiên giống nhau như đúc. Cái kia chỉ có hai cái khả năng, nếu không phải là thật là khéo hợp, lớn lên giống, nếu không, trước mắt chi nữ, là Lam Ly Diễm kiếp trước, Vương Hùng càng có khuynh hướng cái sau. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình? Lam Ly Diễm kiếp trước, tuy nhiên chuyển thế chi thân, rất hơn dẫn đầu hội dung mạo cải biến, nhưng bây giờ giống như đúc, càng chỉ có chuyển thế chi thân. Nghĩ đến chỗ này nữ thân phận, Vương Hùng lộ ra một cỗ cười khổ. Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu a. Hai đời còn có thể gặp được ngươi. Nói cái gì đó, mau ăn. Nữ tử Ali nhất thời hơi đỏ mặt, phồng lên miệng cả giận nói. Vương Hùng gật gật đầu. Lần này, Vương Hùng không hề mâu thuẫn, chỉ là vừa ăn Ali mớm thuốc, một bên mắt lộ tình ý nhìn lấy Ali. Ali này gặp qua dạng này ánh mắt, nhất thời trên mặt xấu hổ đỏ bừng. Trong tay mớm thuốc, đều nhiều lần rót đến Vương Hùng lỗ mũi qua. Đợi Ali cho ăn xong dược thang, nhất thời đỏ mặt chạy trối chết, căn không dám cùng Vương Hùng đợi cùng một chỗ. Vương Hùng đưa mắt nhìn Ali rời đi, trong mắt lóe lên một tia ấm áp mỉm cười. Một mình tới này cổ đại, còn chứng kiến chính mình người yêu, Vương Hùng chỗ nào có thể không mừng rỡ. Dù là đây chỉ là người yêu kiếp trước, cũng không quan hệ a. Vương Hùng mỉm cười thời khắc, một bên đột nhiên truyền tới một thanh âm. Thái nhất, bắt chuyện thủ đoạn có một bộ a, loại này sứt sẹo lấy cớ đều nói được. Ngươi so đại ca không biết xấu hổ nhiều. Ha ha ha, một bên cười to vang lên. Vương Hùng vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy, một bên khác góc tường còn có một cái giường. Trên giường chính là vết thương chằng chịt đại ca. Đế Tuấn như Vương Hùng, động đan không được, thương thế tốt lên không thảm trọng. Bất quá, Đế Tuấn so Vương Hùng sớm tỉnh lại, hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía lúc, vừa vặn nhìn thấy Vương Hùng vừa rồi truy cầu mỹ nữ phương pháp. Nhất thời cười to mà lên, đại ca, ngươi thế nào? Vương Hùng nhất thời trên mặt vui vẻ, cùng lúc trong lỗ đen. Vương Hùng nhận hạ người đại ca này, giờ phút này tự nhiên cũng quan tâm vô cùng. Ta so ngươi thương thế trọng, bất quá, ta tu vi cao hơn ngươi, khôi phục nhanh một chút, sớm liền tỉnh, vừa mới vừa vặn nhìn ngươi đang đùa giỡn người ta tiểu cô nương. Thái nhất, nghĩ không ra ngươi là như thế này đệ đệ. Đế Tuấn một mặt cười trêu nói, nào có, ta nói là thật, ai? Chính là, nàng về sau sẽ trở thành thê tử của ta. Vương Hùng nhất thời tự tin nói. Ha ha ha, ta cũng không dám nói. ngươi ngược lại là cái gì cũng dám nói a. Còn may mà các nàng tỷ muội cứu chúng ta. Đại tỷ gọi Hi Hòa, tiểu muội gọi Hi Ly. Ha ha ha, vi huyết duyệt nữ vô số. Còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế trung linh địa tú cô nương. Lại tinh khiết không tì vết. Thái nhất, người ta là huynh đệ. Vừa vạn, người ta cũng là tỷ muội. Ân cứu mạng, lúc này lấy thân thể tương báo. Nếu không, ngươi một mình ta cưới một cái. Ta cưới Hi Hòa, ngươi cưới Hi Ly, như thế nào? Đế Tuấn cười nói, đại ca, ngươi, Vương Hùng nhất thời dở khóc dở cười. Ân cứu mạng, lúc này lấy thân thể tương báo. Ngươi xác định người ta nữ hài đồng ý. Ngươi xác định đây không phải lấy oán báo ân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.